trở về với chính mình, thấy rõ tội trạng của mình và ăn năn hối cải và thấy rõ chân lý của trời Phật hơn để tìm trở về một con. Chúng ta cứ nghe theo những lời thanh đẹp bên trên mà không biết rõ cái cõi phàm trần, cõi địa ngục ô trượt là nơi dẫn chứng tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta đang càng hướng thượng này. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có ân duyên về đất, ân lỗi chúng ta thấy cho ta đầy đủ tâm hồn. Mỗi người bóng rổ thì tiền bạc, thì tranh chấp, thì bất chánh lao, thì hủy diệt cơ cấu của thể lệ và bản thân của mình. Chúng ta cũng là tiền, cũng là tranh chấp. Cho nên, nhiều khi ta thấy bực tức và cảm thấy chuyện này. Nó tuy có chút, nhưng mà không đi đến đâu. Còn gặp nhiều duyên với chính mình. Và không chịu ăn năn hối cải thì nhiều duyên sinh nào mới tháo gỡ được. Thế nên chúng ta muốn tự, muốn tất cả, muốn chịu chi được. Nhưng mà anh chị có lời duyên. Thế nên tôi thấy các bạn cũng đã bỏ tâm một phần. Là thành một phần là cách chân, một phần là tư lai. Rồi, để làm cho các bạn mất sự quân bình của nội tâm, mà quên đi nguyên lý của đại Phật, hay là cho chúng ta đại thể không chi về gì cả. Để chờ, để tiến qua cái tâm lý của chúng ta. Nhưng việc tôi đến đây, chúng ta cùng chung bàn bạc nghiên cứu qua thử như thế nào. Chúng ta tự nhiên gì theo từng tư tư. Tại sao ông Thượng Đế tạo cái điều để làm gì? Đó có phải là cơ hội cuối cùng để tâm linh có cơ hội chết tâm mà trở về với chính thật. Chúng ta tự nhiên tự tư. Ai đã tạo ra cái điều tư tư? Lý do gì? Những lời nói trong này như thế, như thế tâm có thể làm cho tâm hồn sinh hoạt tê tê tái, trở thành như là một tội nào đó. Thì chúng ta thấy rằng cái tê tái đó nó xây chuyển và nó sẽ dẫn tiến tâm hồn của chúng ta hành năng hối cải, thì chúng ta mới có cơ hội tu thức giác thì chúng ta mới được. Và khi chúng ta cảm nhận được chính thật trong sự thật của chính mình mà là tu là hiện hiện du ký thiên đường hữu lộ vô nhân vấn địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường có đường đi, địa ngục không có cửa nhưng có khách tập. Lệnh của Ngọc Hoàng, chủ tịch của bản đường là họ Quan Đan Đạt. Đức Thánh dạy Ngọc chỉ ban xuống lệnh cho thành hoàng trong vòng 5 dặm, phước thần trong vòng 10 dặm, tới nghênh đón, chư sinh hãy nghiêm chỉnh hầu kiếp gia trị. Kiên khuyết nội tướng là họ Từ Giáng Bút Thơ. Duy hoàng thiết thiết niệm nguyên linh, thánh Phật thinh thinh cứu khổ kinh. Ngập chỉ trung thu ban trực hạt, nhật luân minh nguyệt chiêu u minh. Dịch: tiên cầu tha thiết cõi quyền linh, Phật tụng vang vang cứu khổ kinh. Ngập đê trung thu vừa giáng lệnh, vầng trăng ngờ tỏa chôn u minh. Đức Thánh dạy tâm an sắc chỉ của Ngọc Hoàng xuống đây, đêm nay tuyên đọc thần nhân cứu lại kinh văn. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Thượng Đế U Linh cao cả, dạy rằng: Sẫm ở điện Linh Tiêu, lầm lo thế đạo, mắt nhìn mũi đỏ cát đen bay ngọc trời. Chốn nhân gian luân thường đảo lộn, nam không trung hiếu, nữ không tiết trinh, cho tiên Phật là ảo quyệt, cho thần thánh là chẳng thiên liên, phong tục tập quán xã hội thì đồi bại, nhân tình nghĩa lý tiêu tan, lầm cẩm đau buồn quá đổi, không nỡ ngồi yên nhìn chúng sanh đọa đày. Chúng tôi tâm mà không cứu, thấy rằng thánh hiền đường ở đại trung, thuộc cõi nam thiên cai quản, có mở trượt dạy dỗ chúng sinh, phải tốn hao nhiều sức lực của thần nhân mới phổ độ được đạo. Nay lại mượn tập chi thánh hiền quản độ bên mê, nghiệp cơ bút thăng tiến, nghiệp thanh quy hòa, nay chậm đặc biệt ban lệnh khai mở kho báu kinh điển, mà tên sách là Địa Ngục Du Ký, ra lệnh cho Phật Thế Công chỉ dẫn cặn kẽ cho thuật giả thanh bút dương sinh dạo mười điện địa ngục, rồi về kể lại tỉ mỉ sự tình cho người đời rõ những thảm cảnh của các linh hồn tội lỗi, hầu gặt hái công phu khuyên can giáo hóa. Do đó sách này là sách phi phạm, nhân cảm động vì các vị thuộc thánh hiền đường quyết chí không ngừng nên mới được phu cho mệnh lớn tới mức đó. Hy vọng chư vị giữ bền được lòng tin, thay trời giáo hóa, đồng thời ra lệnh cho các cửa điện trong u minh, nếu như mỗi khi có du sinh tới phải mở cửa ngân tiếp, cùng hợp tác để tiện hoàn thành cuốn sách vàng ngọc này. Nếu như cãi lệnh, chắc chắn sẽ bị nghiêm trị chẳng tha. Kể từ ngày ban lệnh này, cứ mỗi kỳ ngồi đồng là dạo địa ngục viết sách cho tới khi nào xong mới thôi. Chư vị đã thay trời thi hành mệnh lệnh, ngày nào sách viết xong sẽ luận công tưởng thưởng cho, chớ có trái lời, đó là lệnh của trẫm. Kính văn không sao nhãn, cúi đầu tạ ơn. Vận trời ngày rằm tháng 8 năm Bính Thìn 1976. Thái thượng vô cực hỗn nguyên giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng thờ: Nhân sinh như mộng độ Quan Âm, uổng tự bồi tài giữ tích tâm, thanh sắc dĩ tường thiên địa tính, tinh thần hữu trục lợi danh tâm, ai hà yêu lãng đầu nản xuất, quả tật chiến ngao nghiệp kiểm thâm, mạc khả nhất sinh hư quá liễu, hùng dung ưng cải tự Quan Âm. Dịch: kiếp người mộng ảo tựa thời gian, uổng cả vàng thâm lẫn bạc ham, thanh sắc vùi chốn trời đất tánh, tinh thần đeo đuổi lợi danh tâm, sông yêu ngục lặng đầu khôn cấp, nhà lửa nâu nung nghiệp khó an, chưa để đời mình lầm lỗi mãi, sâu xa sửa đổi dòng Quan Âm. Đề tựa: Nhớ thở hỗn mang trời đất chia chia, vũ trụ còn chung một khí. Ban đầu hút khí từ vô cực, chịu giao tự tại, tới khi trời đất mở mang nhờ chân khí của trung ương con người giáng sinh. Ban đầu chính nó thiện nên lúc chết dễ trở về nơi chất phát ban đầu. Nhưng rồi bụi đất ngày càng phủ đầy nên tính thiện đã bị thay thế bằng tính ác. Bởi vậy trời bèn thiết lập địa ngục để làm chốn hối cải cho thanh tịnh lại. Bởi căn tính của chúng sanh bị ô nhiễm biến chất nên ngày càng quy lạc, gần đây trở thành qua bại hoại, khiến địa ngục đâm ngạt chúng sinh. Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy vậy, không nỡ để cho loài người đọa trầm hơn nữa, mới tỏa ánh linh quang cho biết lộ những hình phạt ghê gớm dưới địa ngục, để cảnh cáo người đời hầu tránh không đạp lên vết bánh xe đó nữa, mới mong trở về được nguồn cội, dứt nghiệp khổ đau luân hồi. Vị thánh hiền đường ở đại trung trong những năm qua đã vâng theo lòng trời phát huy cơ bút xiển dương đạo giáo, có công khuyên đời dạy người tôn chỉ chính đáng hòa nhã, ra công hoằng đạo nên nay được nhận sắc chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đế đảm nhiệm trọng trách nặng nề, dạo chốn địa ngục viết sách, ra lệnh cho Phật sống tê công hướng dẫn hồn phách dương thiện sinh thân hành xuống âm phủ, vào ngục thăm dò để nắm vững bằng chứng. Và do đồng tử của Ngọc Hoàng Thái Hư phò bút, dùng mắt pháp chân truyền chụp lấy các cảnh tượng ở cõi âm, đi rồi đem những hình ảnh đó vào trong sách để tạo thành cuốn địa ngục du ký, bày tỏ hết những bí mật của âm ti, những sự thần kỳ thế gian không thấy được, không tưởng tượng nổi. Phí mất 2 năm, tới nay sách xong, người đời nếu chăm đọc sách này, mau tỉnh thức hồi tâm, bỏ ác làm thiện, khuyên đi theo ngã thiên đường. Người người như vậy hẳn là địa ngục trống không, hết thảy về với cực lạc. Nội dung sách này mang nhiều ấn ký phù hợp với phép tắc trần gian, là một thánh điển cứu đời, thần thánh chẳng thể xâm phạm. Hy vọng người đọc phát tâm truyền bá rộng rãi để giáo hóa cùng phiên dịch phát hành sâu rộng. Phàm có sự yêu cầu nên hưởng ứng tích cực, những ai có lòng hẳn rõ điều tốt lành là như vậy, đồng thời cũng là lời tựa. Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng cơ bài tựa này tại Thánh Hiền Đường ở Đại Trung vẫn chờ ngày 13 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978. Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương giáng đề tựa: Ôi thiên đường có lối, người tới vắng vẻ, địa ngục không cửa, người đến đông nghẹt, người đời không kham vắng lặng, khó khưng yên tĩnh, theo nắm dựa mạnh, chìm đắm trong chốn tủ sắc nước xoáy, biển khổ mênh mông, biết bao kẻ trượt chân tế sắc, khiến địa ngục đầy người, khiến khắp than rung, chuyển trần xanh. Ta chủ cai quản 10 điện địa ngục, mắt thay tai nghe lời than vang, dội khắp động lầm nào chịu thấu. 3 giới chúng sanh, nguyện khí chung dòng, từ vô thủy tới nay đều do lòng dục tham cầu, không dứt mà sinh tử nối nhau, than vần luân hồi khổ hải, nhà lửa thiêu đốt, nguyện dẹp địa ngục nhưng tiếc không một ngày nào độ hết chúng sanh. Ngọc Đế lầm từ vô lượng, thương xót hài nhi, nên ban sắc lệnh cho thánh hiền đường ở đại chúng viết sách địa ngục du ký, tế Phật hướng dẫn, dương thiện sinh dạo âm phủ, chốn nào đi tới, các ti ở cõi âm đều phải nên tiếp khoản đại, minh vương và các ngục quan phải đàm đạo trình bày. Tại khắp nẻo tối mênh mang, mới đủ kinh nghiệm viết thành thiên du ký. Quý như vàng ngọc, giáo huấn mẫu mực, phạm bọn tâm ngu lý tối, coi thường coi khinh, quả báo như bóng theo hình, ấn chứng trong sách dồi dào, dễ dàng khảo sát chứng nghiệm. Kẻ nghiên cứu sách này giải tỏa hoài nghi, sợ hãi bừng tỉnh canh thâu, sám hối hành động quang minh, sau khi chết được miễn đầy xuống địa ngục để cho âm binh nhục mạ trừng phạt. Nếu kẻ nào coi lời nói của ta như gió xuân thổi qua tai ngựa, thì đó vô phương kêu cứu, chớ quán tiên Phật vô tình. Đúng lúc sắc địa ngục du ký lên khuôn thì ta có mặt ở thánh hiện được, nên thuật y lợi. Mong sách này lúc chào đời độ được hết thảy chúng sinh, địa ngục sớm trong không, cõi ta bà biến thành vườn lạc thú. Mong lâm thay Bồ Tát Địa Tạng Vương giáng cơ bút tại thánh hiền đường Đài Trung, vẫn chờ ngày 13 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978. Chủ tịch của bản đường là họ Quang Đăng Đại. Đề tựa: bản đường thành lập thánh hiền đường là để mở mang đạo giáo, phát huy cơ bút, phát hành kinh sách dạy điều thiện, đã gặt hái được nhiều kết quả lớn lao trong việc giáo dục chúng sanh, chặn đứng làn sóng dữ, ngăn xã hội đồi phong bại tục đang đà xuống dốc. Tuy một năm qua đã in nhiều sách thiện khuyên răng hướng dẫn lòng người, nhưng hiềm nổi còn nhiều kẻ vẫn sống sa đọa, ngoan cố không chịu cải tà quy chánh. Ngọc Hoàng Thượng Đế rất xúc động trước cảnh tượng này, nên cho mở hội nghị linh tiêu, và hội nghị đã đồng thanh quyết định chọn một đàn trường tinh thuần chân chính, có cơ duyên tốt đẹp cùng thần thánh, có nhân duyên hòa hảo cùng chúng sanh, nhất là đàn cơ ấy đã từng có nhiều dịp ứng nghiệm thiên liên để tiện cho việc xuất hồn dạo cõi âm ti viết sách, đem chuyện thực của âm phủ mà tiết lộ thế gian để cảnh tỉnh giao qua người đời. May mắn được lựa chọn, bản đường rất lấy làm vinh dự với chức vụ này. Ngay lúc đó, tôi lo lắng muôn phần vì việc đạo dạo âm phủ không thể so sánh với việc thờ phượng cơ bút cùng xiển đường đạo giáo. Muôn một, nếu như việc phụ đồng có sự sai trật, tâm trí dương sinh bị thác loạn, thì quả là một sớm đem chuyện đại sự phá hủy đi, tội nghịch quá nặng, trời người đều khiếp hãi. Tuy nhiên lệnh trời khó cưỡng, kính cẩn vâng lời thánh dạy. Ngày rằm tháng năm Bính Thìn năm 1976, toàn thể môn đệ của Thánh Hiền Đường kính cẩn nghinh đón sắc chỉ, mỗi kỳ hầu bóng xuất hồn, đều tĩnh tâm họp mặt đông đủ tại bản được. Dương sinh ăn chay giữ gìn trái giới đợi chờ, thì Tế Phật ngài liền hướng dẫn linh hồn dương sinh dạo địa ngục quan sát, đồng tử hư giữ điện truyền chân, đối lập với Phật và người, đàm thoại với âm ti, nhất là vung bút viết tài liệu để làm sách địa ngục du ký. Sau hai năm như vậy mới dạo hết các cửa địa ngục và thảo xong sách. Giờ đây nhìn lại lòng tôi vô cùng kinh hãi, kể từ khi bản đường phát huy cơ bút xiển dương đạo giáo tới nay đã phí rất nhiều thời gian, giờ đây mới thực hiện nổi cuốn sách phi phàm này. Nội dung của nó hết sức trung thực, quả là sách khuyến thiện thế gian rất linh nghiệm, rất quý giá. Sách này vừa ra đời, địa ngục tối tâm liền phóng hào quang, nguyện phổ độ chúng sinh dưới gầm trời. Có duyên đọc được sách này đều thoát khỏi bể khổ mà lên thiên đường. Bản đường chủ tịch Quang Hưng phu tử kính cẩn đề tựa vận trợ ngày 13 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978. Chủ bí kim khuyết là họ Lạc giáng phàm lệ. Sách này phụng sách chỉ của Ngọc Hoàng mà sáng tác, văn tuy thô thiển nhưng hàm chứa chân lý sâu xa, quả là phó sách quý để tu thân ngộ đạo cùng cảm hóa người đời. Thứ gì? Trong sách nếu như chữ nghĩa không được văn hoa là bởi chỉ cốt diễn tả sự việc sao cho trung thực, xin đọc giả cho coi thường. Điều thứ ba, sách này đã vắt cạn tâm huyết của thần và người, sau hai năm mới thành được tác phẩm lớn. Nội dung toàn thể cuốn sách đã tiết lộ hết những bí mật, làm sáng tỏ luật lệ cùng hình phạt ở cõi âm, để giống những hồi chuông cảnh tỉnh cứu đời. Vạn thuở khó gặp được một lần, mong người đời đọc nó, quý nó, ngộ nó, tu nó. Điều thứ tư, sách này là do các ti thiên tào, địa tào, nhân tào hợp tác mà thành nên, cũng được quân công. Bởi vậy, in tặng một bản thì cả tam tào đều cảm kích. Điều thứ năm, kim khuyết thánh dạy, phàm những ai in tặng sách này để cứu nhân độ thế, chẳng kể tự in, giúp in, khuyên in, giảng giải, phổ biến đều được giảm bớt tội ở thế gian, nếu như công đức sâu dày sẽ được thăng thiên tiêu dao tiên cảnh. Điều thứ sáu, phàm cầu thọ, cầu công danh, cầu khỏi bệnh, mong tiêu oan nghiệp, cầu công quả để chuộc tội tình, cầu tổ tiên được siêu thăng, cầu được phước sâu dày, nếu phát nguyện in tặng sách này thì đều được như ý. Phàm cầu xin điều gì thì nên thắp nhang vang vái táo quân ở trong nhà, bàn ông thiên ở ngoài sân, thần thánh ở chốn miếu đình. Chư thần sẽ tức khắc tâu về trời được báo ứng liền, thánh ý chắc chắn có thật. Điều thứ bảy, vì có thần thánh mười phương bảo hộ pháp cho nên chốn để sách phải cẩn thận, khi xem xong nên cất nơi thanh tịnh, không được làm ô uế. Phàm những kẻ phỉ báng kinh khinh thi gây trở ngại cho việc phổ biến sách này sẽ vĩnh viễn đọa địa ngục, tội ác chẳng thể tha, hy vọng chúng sinh quy về đường thiện, suy nghĩ chín chắn rồi thi hành. đồng tử ngập hư đăng đại thơ. Thiên giáng kỳ thư tác chỉ nam, âm ti thảm cảnh khở hư đạt. Hồi đầu địa ngục nguyên vô lộ, sám hối do như thanh xuất lam. Dịch sách lạ trời bán hướng dẫn được, âm ti thảm cảnh ha bạc xuống. Ăn năn âm phủ đâu còn ngã, sám hối thiên đường hẳn được thắng. Đề tựa, người đời mãi mê hưởng thụ vật chất hữu hình mới nhận ra rằng tinh thần tu dưỡng đạo đức giáo dục hiện bị sa đọa, khiến những tội ác như trộm cướp giết người gian dâm ngày một gia tăng. Muốn chặn đứng mối họa lớn lao, khai mở con đường giáo dục đạo đức, thuyết minh nhân quả, báo ứng là có thật, linh hồn bất diệt chẳng sai, quả phước vốn không có cửa, nó đều do thiện ác. Người ta nếu như lúc sống tạo nghiệp, sau khi chết linh hồn sẽ bị phiền lụy, đầy đọa nẻo ác, nhồi chui luân hồi. Đó là lý do tại sao có địa ngục. Linh khí ta thuần thanh, cho nên đắc pháp giới tiêu giao. Nay thánh hiền đường đại chúng lãnh sắc mệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế viết sách Địa Ngục Du Ký, ta may mắn được lãnh chức vụ pháp nhãn truyền chân, không dám nghịch ý. Mỗi khi gặp gia đồng trong đêm vắng, tế Phật giáng lâm hướng dẫn hồn phách dương sinh dạo cõi u minh, tham quan phỏng vấn các ngục. Trong lúc dương sinh hỏi han các tội hồn, tức thì ta dùng pháp nhãn tiếp thâu thanh âm hình ảnh truyền chân nhập vào thể xác dương sinh, tay cầm bút giáng cơ tả rõ cảnh thực chốn âm ti, ghi chép thành sách để cảnh tỉnh giáo hóa người đời. Sự việc này thật là ảo diệu, bên cạnh có thiện nam tín nữ vây quanh xem xét hưởng ứng xác nhận, có thần thánh linh thiêng. Những kẻ mắt chưa nhìn thấy cảnh này thì làm sao tin nổi. Do đó ta thành thật mong chúng sinh hiểu rõ thiên đường địa ngục đều là ở tại tâm. Nếu như bỏ mất lương tri của mình, hẳn tâm chẳng an sống tại thiên đường. Kẻ tâm chết mỗi khi tâm sống lại đều tự thống trách mình, lúc đó cảnh tượng địa ngục hiện rõ. Do đó địa ngục là nơi giam giữ kẻ phạm tội, chúng sinh không thể tham luyến, nhận lầm mình là quê quán. Người do trời sinh ra, thiên đường mới là chốn nhà xưa. Tha thiết mong tránh khỏi chìm nổi giữa sống tử sinh luân hồi mãi mãi. Nay nhân sách Địa Ngục Du Ký đem ban bố khuyên đời, ta mượn ngọn bút giáng cơ nói ít lời những điều mắt thấy một năm gần đây. Cảnh địa ngục thảm thiết vô cùng, khiến hết còn muốn nhìn. Hy vọng những ai xem xong sách này, từ nay về sau nhất cử nhất động đều phải thanh bạch, không được nhơ bẩn, để tránh tiếp tục trở thành chủng tử của địa ngục, mới khỏi phụ lòng ta đau đớn khổ não. Cung Ngọc Hư Đồng Tử Ngọc Hư Kinh Đề Vận Trợ ngày 13 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978. Hồi 1. Tới núi Tâm Đầu xem hang địa ngục. Phật sống Tế Công giáng ngày 16 tháng 8 năm 1976. Thơ: Thiên đường địa ngục tại tâm đầu. thiện ác toàn bằng nhất niệm tu, tế Phật kim tiêu sung dẫn đạo, dương sinh tùy ngã gia liên du. Dịch: thiên đường địa ngục ở tâm ta, thiện ác thảy nhờ quyết chi tu, tế Phật đêm nay nguyện dẫn lối, dương sinh theo gót cưỡi sen đi. Tế Phật này dương sinh, đêm nay con cùng ta xuống địa ngục dạo chơi, con nghĩ sao? Dương sinh xin cúi đầu lạy tạ ơn trời Phật đã ban cho con dịp may xuống thăm âm phủ, lòng con tràn đầy hứng khởi. Tế Phật: thánh hiền đường thuộc cõi Nam Thiên, các đệ tử phải chăm tu đức nghiệp, khoảng độ bến mê, phát hành nhiều kinh sách, dạy điều thiện để người đời học hỏi, cho đạo khí ngập tràn vũ trụ. Ngọc Hoàng đã đặc biệt ban sắc lệnh trước tác sách Địa Ngục Du Ký để nói rõ về âm phủ, nhưng chốn quan trọng này dương sinh lại chưa từng đi đến. Vậy sau khi tỏ đường rõ lối, con phải thuật lại cặn kẽ cho người đời thấu hiểu. Trong thời gian con trao dồi ngọn bút gián cơ, thầy đã chỉ dạy cho con rất nhiều. Nhờ vậy mối duyên thầy trò giờ đây thật là bền chặt. Hôm nay chốn cao xanh lại sắp xếp cho chúng ta dạo xem địa ngục để viết sách, thầy rất lấy làm mừng, vì nhờ dịp may này mình mới bày tỏ được hết tấm lòng chân thành nồng nhiệt đối với việc cảnh tỉnh giáo hóa người đời. Chắc chắn tâm lý hướng thượng rồi đây sẽ sống dậy mạnh mẽ trong lòng họ. Thôi chúng ta đi. Dương sinh cảm tạ những điều thầy vừa chỉ giáo. Con thường nghe người ta nói dạo địa ngục đều phải cưỡi ngựa thần hoặc ngự đài sen, sao thầy lại bảo con đi? Tế Phật này dương sinh, con quá thiệt thà. Đường địa ngục làm sao đi bộ? Ha, con nghĩ đề mây nước khói được bữa nay hay sao? Xã hội khoa học tiến bộ ngày nay, ra ngoài có xe hơi, xe máy dầu thay cho đi bộ. Con cũng tưởng dùng được những phương tiện đó nữa chăng? Thực sự thì địa ngục không có cửa, mọi người phải tự mình đi tới, ngoài ra chỉ là mộng đó thôi. Kiên nhẫn đi hết đường đạo gian nan mới mong tới được thiên đàng. Dương sinh, con thấy hình như đêm nay ân sư uống rượu. Tế Phật: đúng, ta có uống vài chén, nhân vị thấy rõ tình đời làm người thật đáng sợ. Độ họ khó quá, nghĩ vậy làm ta đau buồn, nên chỉ còn cách mượn rượu để giải sầu. Thầy biết con cũng thích rượu, hãy uống một chén cho say luôn tới âm ti. Dương sinh, con không biết uống rượu. Ân sư thật khéo chọc cười. Tế Phật: hay quá, thời giờ gấp gáp, thầy quá phép cho một bông sen nở để thầy trò mình cùng cưỡi nha. Dương sinh: Phật pháp của ân sư thật quả vô biên, miệng niệm chân ngôn, tức thì một đóa sen trắng hiện ra. Nhưng bạch thầy, chân con không sạch, con không dám bước lên đại sen. Tế Phật: tâm con cũng như lời con vừa nói đều tinh khiết, nên dầu chân con không sạch cũng chẳng quan hệ gì. Tục ngữ có nói về hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bột. Dương sinh: thầy dạy như vậy con mới dám thử. Con đã sẵn sàng rồi, nhưng thưa đi hướng nào? Tế Phật: con nhắm mắt lại, ta chỉ đường cho là đi tới ngày dương sinh, xin vâng lệnh tế Phật, con có thể mở mắt ra. Dương sinh thưa thầy, đây là chốn nào? Tại sao trước mắt lại có một tòa núi cao? Trên vách đá con thấy đề ba chữ Tâm Đậu Sơn, ánh vàng chiếu lòa cả mắt con. Tế Phật, núi này tên là núi Tâm Đậu, leo tới đỉnh là cửa lên thiên đường. Nhìn xuống sườn núi thấy có thấy một cái động đen ngòm, không đấy, đó là hang địa ngục. Sau khi chết, kẻ hành động quang minh chính đại tới đỉnh núi lên thiên đường, kẻ làm chịu tốt chuyện tối tâm mờ ám đi đến đây, nhìn thấy ba chữ núi Tâm Đầu qua mắt chóng mặt, rồi bất tỉnh rớt xuống hố sâu địa ngục. Bởi vậy thánh hiền đời xưa đã căn cứ vào đó mà chỉ dạy rằng: tâm khả tố thiên đường, tâm khả tố địa ngục. Tâm có thể tạo thiên đường, tâm có thể tạo địa ngục. Dương sinh như vậy, thiên đường hay địa ngục là bởi người tạo ra, tiên do người làm nên, ma quỷ cũng do người làm nên. Tế Phật, đêm nay thời gian eo hẹp, tạm ngừng lại ở đây, chuẩn bị trở lại hiện đường. Mau lên đại sen. Dương sinh thưa vâng. Tế Phật, mau nhắm mắt lại, nếu mở gặp gió âm lùa thổi mắt trần khó chống cự nổi. Dương sinh thưa đúng, thưa đúng, sức gió quá mạnh con chịu không nổi. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường. Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi hai, chơi ao thanh tâm dạo cõi âm dương. Phật Tế Công giáng ngày 19 tháng 8 năm Bính Thìn 1976, thơ: Tiên thiên nhất lạc hảo quang châu, quỷ lạc hồng trần nê ô đồ, kháng phá phàm khu thành Phật thể, thuần khai pháp nhãn chiêu chân ngô dịch, tiền thân ngập sáng quý vô vàng, rớt xuống bùng nhớ cõi thế gian, thấy được thân phàm ra thân Phật. Thầy nhờ mắt huệ ngó chân tâm. Tế Phật, này dương sinh sửa soạn dạo địa ngục. Dương sinh bạch thầy, để bữa khác, bữa nay con mới vừa đi chương quá về, tinh thần quá mỏi mệt, con chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe. Tế Phật, con lười biếng quá, là kẻ tu đạo mà vừa mới trải chút phong sương đã sợ khổ, thì làm sao con có đại khí nổi. Dương sinh bạch thầy, con quả có lỗi lớn, xin thầy tha thứ. Con nguyện theo thầy. Tế Phật, mau lên đài sen, hai mắt nhắm lại rồi mở mắt xuống. Dương sinh bạch thầy, tại sao bữa nay thầy đem con tới chốn đây? Trước mặt ao lớn, nước trong suốt, phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh biếc, chợt ba chữ ao thanh tâm từ đáy nước hiện ra. Tế Phật, hôm trước con dạo cõi âm vì thân phàm mắt tục, do đó không nhìn thấy hết mọi vật. Bữa nay thầy đưa con đến đây để con có dịp xuống ao này tắm gội cho sạch bụi nhơ, tự nhiên mắt trần sẽ hóa thành mắt tuệ. Con mới có thể cùng thầy ngắm cảnh âm ti. Dương sinh bạch thầy, con không dám xuống vì bây giờ là mùa thu, nước ao này giá buốt vô cùng, lỡ con cảm lạnh thì nguy lắm. Tế Phật, muốn dạo cõi âm còn sợ lạnh. Ta đẩy mi cho té xuống, Dương sinh cứu con không biết lỗi, thầy nỡ giết con sao, ôi. Tế Phật, ta dìm con vài phút cho tỉnh táo. Thủ trì tướng quân giữ ao, bái lệ Phật sống Thế Công, tôi thật vô lễ vì đã không chuẩn bị châu đáo để nghênh tiếp ngài, xin ngài thứ lỗi. Vừa rồi Phật sống đẩy một kẻ phàm xuống ao, không rõ ngài có dụng ý gì. Thế Phật, tướng quân người chưa rõ, thế nhân hiện giờ đang sống mê chết, bụi bặm đầy mình chôn vùi mất cái tính linh sáng suốt của thuở chưa đầu thai. Ta bữa nay đẩy kẻ phàm này xuống ao là muốn rửa sạch viên ngọc Quý Mâu Ni bị bao phủ đất bụng, để cho nó lại tỏa chiếu sáng ngờ. Tướng quân hay lắm, nhưng ngài hãy cho phép tôi vớt hắn lên, sợ để lâu hết cứu nổi. Tế Phật lệ lệ, kẻo hắn chìm xuống đáy hồ thì phiền lắm đó. Tướng quân lôi được lên rồi, nhưng hắn ngưng thở, Phật sống cứu hắn cách nào? Tế Phật, không sao, đã rửa sạch đất bùn, tự nhiên được cải tử hoàn sinh. Ta dùng quạt bồ quạt một cái là tỉnh lại ngay, hãy nhìn ta quá phép. Tướng quân, hắn tỉnh rồi, hai mắt đã mở. Dương sinh bạch thầy, cớ sao thầy lại đẩy con xuống ao? Tế Phật, người đời có tính thụ động lại thêm khách sáo. Ngọc của con còn nguyên khối lớn, thầy không nỡ để yên như vậy nên mới đem tẩy rửa. Dương sinh cảm tạ thầy đã chỉ dạy điều hay, giờ đây thân thể con mát mẻ khỏe khoắn, cùng sảng khoái vô chừng. Còn thưa vị mặc đồ võ tướng này là ai? Tế Phật, tướng quân phụ trách việc giữ ao, nếu như kẻ không có sắc lệnh không được phép xuống ao này tắm rửa, nó cũng còn được gọi là ao tiên, nên chỉ có ba giới chân tiên mới được phép tắm ao này, dân thường không thể tới đây, còn con bữa nay thật là có phước. Tướng quân bẩm Phật sống, bữa nay ngài đưa kẻ phàm này tới đây là ngài có cao ý chí. Tế Phật, nhân vị thánh hiền đường phụng mệnh trước tác sách địa ngục Du Ký, do đó ta mới đưa Dương sinh đi coi âm phủ, song vì kẻ phàm trần chưa sạch tục khí nên khó nhìn thấu cõi âm ti, bởi vậy ta phải đem hắn tới ao thanh tâm này rửa mắt, hầu lợi cho việc đạo xem địa ngục của hắn. Tướng quân à ra thế, kinh quá. Tế Phật, từ giả tướng quân, thầy trò ta đi dạo âm ti thì giờ quá eo hẹp, Dương sinh mau lên đài sen. Dương sinh bạch thầy, bây giờ mình đi đâu? Tế Phật, chẳng cần hỏi, lúc đến nơi sẽ rõ, mau khép hai mắt lại, mở mắt ra được rồi, sợ đại sen. Dương sinh, con đường này tại sao không tán nhựa? Gió tung bụi mù trời đi, té lên té xuống, té Phật. Đây chính là cửa ải nối biên giới giữa quỷ và người. Dương sinh, ồ, phía bên kia có nhiều người đang đi tới, miệng kêu khóc rên la. Thế Phật, đó là những linh hồn người chết vừa mới đến cõi âm. Dương sinh, bạch thầy, trước mắt có một tầm bảng trên đề ba chữ âm dương giới. Vậy thưa thầy, đây là đâu? Thế Phật, đây là biên giới của hai cõi âm và dương. Dương sinh, phía trước có hai tòa lầu cao, mời thầy tới coi. Thế Phật, mình đi mau. Dương sinh, trên các cửa của hai tòa lầu này đều thấy đề giao bộ sẵn, đề nhất khóa, đề nhị khóa, và có tất cả vào khoảng hơn 10 phòng. Thế Phật, mình thử vào trong hỏi xem sao. Giao bộ quan hoan nghênh Thế Phật cùng Dương Thiện Sinh, chủ đàn cơ thánh hiền đường ở Đại Trung tới thăm. Bản sảnh đã nhận được sắc chỉ của Ngọc Hoàng từ ngày rằm tháng 8, nên được rõ quý hiền đường vì nhu cầu. Trước tác sách địa ngục du ký sẽ xuống âm ty quan sát tình hình. Thế Phật, thưa thời giờ đã trễ, bữa khác chúng tôi xin trở lại hầu chuyện. Giao bộ quan thưa được, kính chào. Thế Phật, này Dương sinh, chúng ta chuẩn bị trở lại hiền đường, mau rời sảnh lầu lên đại sen. Nhắm chặt hai mắt lại, Dương sinh tuân lệnh ân sư. Thế Phật đã về tới thánh hiền đường, Dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi ba, dạo cõi âm dương thăm giao bộ sảnh. Phật sống Tế Công, giáng ngày 30 tháng 8 năm Bính Thìn 1976, thơ Phật hải vô ba tuyệt điển trần, tiên sơn hữu lộ vấn tâm lân, kim ô ngọc thố như hào chuyển, lục đạo phân phân cảm khai thân. Dịch: biển Phật bình yên nước lăng tâm, non tiên sẵn lối hỏi ngay lòng, vầng ô bóng nguyệt như giao hảo, sáu mối tơ giờ hẳn gỡ xong. Thế Phật, này Dương sinh, hãy chuẩn bị đi dạo âm ty. Dương sinh xin vâng lệnh, con đã lên đại sen, mắt nhắm lại rồi. Thế Phật, lên đường hay quá, xuống đại sen. Dương sinh, thưa thầy, ngã đường này tại sao lại có một đám đông ồn ào náo nhiệt thế kia, là người dương thế họ xuống đây làm gì? Thế Phật, đây là biên giới giữa âm phủ với dương gian, đám đông đó đều là những vong hồn vừa xuống âm ty nên đang trình báo, chớ có hỏi nhiều để ta đưa người tới thăm giao bộ sảnh, xem xét giao bộ quan, những gì thắc mắc người hỏi cho kỹ, đừng có ngại ngùng. Giao bộ quan hoan nghênh Tế Phật và Dương sinh tới thăm, xin mời vào sảnh đường. Bữa trước đón tiếp không được nồng hậu, xin thứ lỗi cho. Mời ngồi, vì thời giờ eo hẹp cho nên báo cáo với các viên chức của bản sảnh được không rõ. Dương Thiện Sinh có chi thắc mắc không? Dương Sinh, xin cho biết biên giới giữa cõi âm và cõi dương là chỗ nào? giao bộ quan biên giới của cõi âm và cõi dương là chỗ dương gian và âm phủ tiếp giáp nhau, nhưng đây gần âm phủ hơn. Người đời sau khi chết phải tới đây trình sở hộ tịch với bản sẵn được sau khi đăng ký đàng hoàng rồi. Kẻ thiện đức được phúc thần dẫn xuống âm phủ tham quan, kẻ ác đức bị thần quỷ hắc bạch dẫn tới quỷ môn quan giao cho đệ nhất tòa xử trị. Dương sinh có biên bao nhiêu sở hộ tịch ghi tên tuổi người trần gian, giao bộ quan thế nhân có ba cuốn sổ bộ tịch. Nguyên tịch là sổ đầu tiên ở thiền đường, ghi chép những linh hồn thuở mới đầu thai, gọi là sổ gốc. Ký tịch là sổ đầu tiên ở thiên đường, ghi chép những linh hồn thuở mới đầu thai, gọi là sổ gốc. Ký tịch là sổ ghi lúc còn tại thế, phân tịch là sổ ghi âm phủ. Kẻ không làm điều phước ở thế gian, khi chết về cõi âm không được lên cõi trời. Địa ngục cũng giống như nhà giam ở cõi trần, là chỗ để trừng phạt kẻ phạm tội. Chốn đó không phải là chốn quê cha, chỉ khi nào cõi thế chăm lo tu đạo, chết mới có thể trở lại thiên đường là chốn nhà cũ quê xưa đích thực. Dương sinh, người dương thế khi chết, bên chân họ thường thấy con cháu đốt giấy tiền, gọi là đốt giấy cước vĩ, thắp đèn dầu gọi là đốt đèn cước vĩ, không hiểu có dụng ý gì. Giao bộ quan người cận thế khi chết hồn phách thoát ly nhục thể, ban đầu tuy có âm binh dẫn được, song vẫn mơ mơ hồ hồ.